tiếp thiên vận, chương 115, trưởng trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Sơn lão yêu, ngươi dọa quỷ dọa quái làm sao? Ta nhìn kia tối như mực tay, thân thể đều mềm nhũn. Gia hỏa này không phải cùng tiểu chất tử vừa rồi làm ầm ĩ đến hoan Hắc Sơn lão yêu a, nhanh như vậy liền đến rồi. Tiểu chất tử là huyết thi hậu kỳ, bằng vào thi loại chịu đánh, khắc chế lệ quỷ yêu thế, lợi hại đến mức ta trốn cũng không kịp. Gia hỏa này dám cùng tiểu chất tử khiêu chiến, chỉ đều phải hậu kỳ mới được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân là theo lệ quỷ thăng cấp đến quỷ tướng sơ kỳ, một đường liền ăn mang nuốt đến bây giờ cũng mới sắp đến trung kỳ dáng vẻ. Tống Uyển Nghi, Giang Hàn vừa tới liền cùng Tích Quân không sai biệt lắm, đều là đột phá trung kỳ sắp đến bây giờ còn không tìm được có thể để bọn hắn cấp tốc đột phá biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hắc Mao Hống liền xem như trung kỳ, bốn người bọn họ cộng lại, khẳng định cũng đánh không lại Hắc Sơn lão yêu. Bình thường có thức phụ thì tỷ dự cảnh, chỗ nào cũng dám xông. Hiện tại tốt đến dẫn Phượng Trấn liền chơi đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc tiểu tử, ta không phải Hắc Sơn lão yêu, ta gọi Tà Thần. Dẫn Phượng Trấn, ta nhìn ngươi rất quen mặt nha. Hắc Sơn lão yêu âm trầm cười lên. Tốt à Tà Thần, ngươi quỷ quay vai cái này là muốn làm gì? Ta sắc mặt xanh lét cho, gia hỏa này êm đẹp không có việc gì quay bả vai ta, chẳng lẽ đã cho ta hạ cái gì hóa cốt miên trường. Muốn uy hiếp ta làm chút gì phá sự, nếu không canh giờ đến liền thành thịt nhão cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là sợ ngươi lại chạy trốn, cũng không biết có thể hay không lại bắt được ngươi. Người ẩn khí pháp thuật không sai, bây giờ còn có Chu Anh mặt nạ quỷ tìm ngươi có chút phiền toái nhỏ. Tà Thần nói chuyện có chút âm hàn, logic so ta mấy cái quỷ tướng đều lợi hại, tựa hồ là rất am hiểu đầu não loại hình. Trách không được nhìn thấy ta cho quỷ oa kém chút đánh vỡ tại kho quỷ, gia hỏa này liền thừa cơ chạy tới, nói cho cùng hắn thuận tay đã cứu ta một mạng, áy náy muốn như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói Tà Thần, đã nhận biết bà ngoại ta tốt xấu ngươi đã cứu chúng ta, vậy ta đối người quen thêm cứu mạng ân quỷ, làm sao cũng không thể gặp mặt liền chạy a, nếu không ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Ta nghe xong, cái này Tà Thần chẳng lẽ là bà ngoại tại dẫn Phượng Trấn hàng xóm. Không chừng đó là cái điểm vào, cũng không biết bà ngoại cùng hắn quan hệ tốt không tốt. Ta là ngươi cứu mạng ân quỷ, ngươi lại dùng thôn thần quỷ tương ăn ta quỷ tướng, cộng thêm bốn cái nhấc người lệ quỷ, thả đi ta đưa đi dẫn Phượng Trấn cống phẩm. Ngươi cảm thấy nếu như ta là ngươi, sẽ làm thế nào? Tà Thần ở phía sau cười nhìn kỹ trước mắt Lý Khánh Hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khánh Hòa run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được, hắn thật không biết mình chọc ai gây ai, cái này mới đi một đoạn đường liền cho ngũ quỷ bắt, vừa thoát hổ khẩu, lại đụng phải hổ vương. Ta nghe xong lấy làm kinh hãi, thì ra Lý Khánh Hòa là Hắc Sơn lão yêu bắt đi làm cống phẩm, ta trời xui đất khiến cứu được Lý Khánh Hòa, chẳng phải là cùng hắn đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn hắn, vậy ngươi đem hắn mang đi tốt. Liền ngài thân phận này, chết một quỷ tướng bốn lệ quỷ còn muốn tìm ta yêu cầu. Đến ta cùng thành hoàng gia quan hệ cũng không tốt, quay đầu bắt hai con đến cho ngài làm quỷ tướng được chứ. Bắt hơn nhiều, coi như lợi tức như thế nào, ta nhìn không thấy hắn biểu lộ, hắn tất nhiên cũng không nhìn thấy ta. Cho nên hiện tại ta là có điều kiện gì đều đáp ứng lại nói, chỉ phải cho ta cơ hội, đương nhiên là trốn được không thấy không có tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nha, vừa đáp ứng 200 vạn đưa ta ra ngoài nha, Hạ Nhất Thiên. Người đừng nói chuyện không tính toán gì hết a. Lý Khánh Hòa phù phù quỳ trên mặt đất, mắt cá chết đều khôi phục bình thường, chừng đến cùng bóng đèn giống như. Ta không có lên tiếng âm thanh, Lý Khánh Hòa cùng ta cũng không phải thân huynh đệ, không ném hắn ta mạng nhỏ cũng bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đùa ta chơi đâu? Chu Anh cũng là quỷ kế đa đoan, giả quỷ lừa gạt quỷ, người cái này ngoại tôn khẳng định không kém đi đâu, hắc hắc cũng không nhớ rõ là vài thập niên trước vẫn là bao lâu sự tình, nàng còn nói chỉ cho ta mượn một cái nho nhỏ nghĩa trang làm chỗ ẩn thân, kết quả đây. Trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm đều cho nàng dùng đại trận vây lại, cái này chỗ ẩn thân đủ lớn nha, kém chút đều đến cuốn tới ta dẫn phượng trấn đến rồi. Tả thần âm lãnh nói, cũng không để ý tới Lý Khánh Hòa, chỉ là cầm bả vai ta mạnh tay rất nhiều. Thật mẹ hắn đau lòng, ta bây giờ hoài nghi hắn đều có chút khí cấp bại phôi, tình cảm năm đó là cho bà ngoại lừa qua quỷ tướng nha. Ta nếu là cho làm sao lừa gạt, tâm tình cũng sẽ không tốt, trách không được hắn điệu bộ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nghe hắn ý tứ, hắn tựa hồ vẫn là dẫn phượng trấn quỷ trưởng trấn. Trách không được nha, thành hoàng gia cũng là thực lực này, cho nên hắn là trưởng của một trấn cũng không đủ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều dẫn phượng trấn trưởng trấn, còn đưa cái gì cống phẩm. Ta nói ngươi một cái dẫn phượng trấn quỷ đại vương, không có việc gì hướng ta tiểu tử này dùng sức làm gì. Bà ngoại cũng đã chết oan oan thương báo khi nào rồi. Hiện tại tiểu nghĩa thôn không phải cũng trở lại ngươi hạ hạt sao, ngươi còn có thể có cái gì không vừa lòng. Làm quỷ không phải làm người, người mấy chục năm liền chết, ngươi một cái quỷ đại vương, sống lâu mấy chục năm không bao nhiêu lợi hại điểm a, ngươi muốn ta bồi quỷ tướng, ta quay đầu liền bồi ngươi, ngươi muốn người, cái này không tại trước mắt ngươi a, ngươi còn có cái gì lý do cản ta. Chấm, ta nhăn nhăn lông mày, cái này tà thần là thông minh, nhưng cũng không có bà ngoại thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật thông minh hoa tử, lập tức liền đem chính mình phiết đến sạch sẽ, nếu như là bình thường, ta đoán chừng liền suy tính, bất quá bây giờ ta có dùng đến ngươi địa phương, dẫn phượng trấn ngươi là muốn đi cũng phải đi, không đi cũng chiếm đi. Tả thần thâm trầm cười, căn bản đối ta cách nói thờ ơ, dù sao đều muốn đi, ngươi không buông ta ra ta đi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể mở ra ngươi đen áo choàng mang ta bay? Ta tránh thoát dưới, kết quả ra hòa này tay nắm ở ta xương thì bà ta động đậy đều rất khó, đau đến nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần đánh cho ý định gì? Bà ngoại chết cũng không có bao lâu thời gian, liền đến tiểu nghĩa thôn nằm vùng, không phải chỉ là để nhớ lại bà ngoại a, nhìn hắn theo bà ngoại phòng ở sau đỉnh núi bay tới, cái này là muốn làm gì? Hướng về phía mặt nạ quỷ đến. Được ta cái này trước thả ngươi, bất quá ta cho ngươi biết tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu là ngươi có chút dị động ta không thể bảo đảm có hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Tả thần hừ lạnh ý tứ rất lòng tay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tránh thoát về sau, lập tức nhảy ra hai bước trốn đến Hắc Mao Hống đằng sau Tích Quân cùng Giang Hàn Tâm Hữu Linh Tê giống như liền đến ta ngay phía trước ta lúc này mới cảm giác có chút cảm giác an toàn. Chúa công, ngươi không sao chứ, Giang Hàn trầm ổn trung bình tấn, sắc mặt không dễ nhìn lắm, thời khắc mấu chốt không có bảo vệ ta, đó chính là hắn trách nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là không trúng hóa cốt miên trường, ta tự cho mình tốt đẹp, vẫn còn may không phải là trong truyền thuyết quỷ quay vai, nếu là quỷ quay vai liền lợi hại, lúc nào chết cũng không biết. Dứt lời, muốn ta đi từ trấn làm gì? Nếu như chuyện quan hệ tính mệnh ta có thể chống đỡ chết không làm, chỉ ít hiện tại lão tử liền cùng ngươi liều mạng. Ta cười một cái khốn, bất kể hắn là cái gì thất đại cô lục đại tẩu quan hệ thật muốn giết ta chuyện ước gì lập tức cùng ngươi náo tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mụ nội nó, ngươi là Chu Anh nha. Tả thần lập tức liền chỉ vào người của ta tức giận đến da mặt đều rút mấy lần, hắn gặp qua vô lại, nhưng chưa thấy qua ta vô lại như vậy, lúc này mới thả ta, ta liền trở mặt. Hừ, quan hệ tính mệnh chuyện, mặt mũi có thể kiếm cơm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật dễ nói chuyện, chuyện còn có thể thương lượng, nếu không có thể hảo hảo nói, động một tí khóa ta xương thì bảo uy hiếp ta, lão tử lập tức trở mặt với ngươi, đừng quên, ta là Chu Anh ngoại tôn, không phải tôn tử của ngươi. Ta biểu lộ cũng không quá cao hứng, gia hỏa này khẳng định có cần phải ta địa phương, không phải sẽ không theo nhìn thấy ngũ quỷ khi đó liền cùng tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt tốt kia nói không chừng chỉ có thể đánh phục ngươi. Tả thần cho ta lừa, đã đến nổi giận bên cạnh cấp tốc vươn hai con màu đen móng vuốt đánh mấy động tác liền có hắc quang theo sau lưng của hắn xuyên ra tới. Oanh, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Mao Hống trực tiếp liền cho nổ lật ra, ta vừa thấy, mặt đều tái rồi, gia hỏa này cùng bà ngoại cái gì thù cái gì oán, mới cho ta lừa gạt một chút liền không làm. Khí lượng làm sao so thành hoàng gia nhỏ hơn, anh linh mặt lộ, hoành thiên lệ máu, quỷ đạo tá pháp. Huyết y ta rút ra một chương lam phù, nhanh chóng cắn bắn chúng chỉ, vẽ ra huyết y chú văn, đi theo tá pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Mao hống gào thét một tiếng, toàn thân phóng xạ hồng quang, lập tức liền nhào tới Tích Quân. Huyết y cũng cùng cánh, để nàng toàn bộ thân thể hừng hực đốt huyết hải, lực lượng cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Tống Uyển Nghi bay đến ta nửa người vị trí, toàn thân lớn mấy con cánh, đánh ra vô số lưỡi dao gió. Giang Hàn mãnh quát một tiếng, Trung Bình tấn quấn lại Thái Sơn giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mặt nạ quỷ thật là không tầm thường, bốn cái quỷ tướng thực lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Quỷ đạo tá pháp nhìn ngạnh sinh sinh liền tăng lên gấp đôi uy lực. Mẹ ngươi còn đứng lấy làm gì vậy? Nhanh tá pháp nha, ta nhìn Lý Khánh Hòa chấn trụ, một chân đá vào hắn trên mông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi cũng đừng cùng hắn náo tách ra nha. Lý Khánh Hòa cả giận, lúc này mới cầm lên kiếm gỗ đào, lam phù bắt đầu tá pháp. Không chờ mặt cũng lật ra, có thể có biện pháp nào, dù sao không đánh một trận, tà thần không cũng đối với ta hai muốn giết cứ giết, làm sao khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương tăng giảm, ngũ hành chuyển dị, âm dương tá pháp, năm tiên. Tay ta trường đẩy, lam phù theo ta phía trước rời khỏi, một trận lam quang xuất hiện nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ta thất bại rồi, mặt ta lập tức liền tái rồi, không thể nào thời khắc mấu chốt tá pháp không có mượn đến. Ta nói Thái Nhất Đại Thần nha, hiện tại là muốn mạng trước mắt nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương tá pháp, năm tiên, ta nhặt lên lam phù, hướng trên mặt đất lăn một mặt, lần nữa mượn một lần, kết quả vẫn là đá chìm đáy biển, ta trong nháy mắt liền mộng. Năm đó Chu Tiên cũng không dám xem nhẹ ta, ngươi cái nhóc con. Lão tử bóp chết ngươi, tả thần rít lên một tiếng, đếm không hết hắc quang liền theo sau lưng của hắn đâm xuyên mà ra, hình thành từng thanh trường mâu đồng dạng màu đen khí thể đâm về ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi không dám ngạnh kháng, lập tức trốn đến một bên, mà Giang Hàn gầm thét toàn thân khói đen bốc lên, bàn tay loạn quay, đánh bay tới trường mâu, bất quá thứ này dày đặc vô cùng, rất nhanh có mấy cái xuyên thấu Giang Hàn thân thể. Người pháp đâu, ta không nghĩ ra vì cái gì mượn không được Thái Nhất Đại Thần pháp, dọa đến là mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ có thể hướng phía Lý Khánh Hòa nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi, nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, thanh vi tá pháp. Tướng tinh, bái đàn tá pháp, tốc độ là chậm có thể, bất quá cái này Lý Khánh Hòa cũng thật lợi hại, quả thực là ở lúc mấu chốt lấy ra chính mình pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù lục thiêu đốt có 13 đạo mãnh liệt hòa quang từ hắn lá bùa trong vọt ra, đánh phía Hắc Sơn lão yêu. Cái này uy lực có thể cùng tả thần vừa rồi hắc quang không có gì sai biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tả thần là ai? Đây chính là dẫn phượng chấn trưởng chấn. Nhìn khóe miệng của hắn toát ra âm hàn tươi cười, năm ngón tay duỗi ra, mấy cái điểm sáng liền chợt hiện ra, mục nhiên liền để cho ta cảm thấy một mảnh tim đập nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một đạo cự đại hắc quang đánh phía Lý Khánh Hòa, chẳng những liền màu vàng ánh lửa, liền Lý Khánh Hòa pháp đàn đều cho đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Lý Khánh Hòa lăn xuống gò núi, không biết sống chết, ta trừng mắt tà quyền, liền cùng nhìn thấy cái thứ hai tiểu chất tử đồng dạng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.